Chương 4. 1782 quả đắng. Suốt ngày cùng với nàng chơi trong cung bộ kia nữ nhân trong lúc đó lẫn nhau hãm hại bị ổi câu đương, đương thật sự cho rằng nàng Kiều Mộc là cái gặp cảnh khốn cùng tử, có thể tùy ý nàng xoa bóp trong đầu mặc cỏ, cảm thấy nàng Kiều Mộc như là trong hậu cung, những cái kia bị nàng đấu tiếp lao tỉ tỉ bọn muội muội tốn chút loại này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, liền có thể làm cho nàng thân bại danh liệt, thậm chí còn bị liên chán ghét mà vứt bỏ. Ngày hôm nay nàng liền muốn nàng biết được, đắc tội nàng Kiều Mộc sẽ là cái dạng gì hạ chẳng nghĩ đến đây. Tiểu Mộc tay không ngừng nghỉ, tiếp tục kéo cái kia tiếng kêu rên liên hồi Trần Thái Hậu, hướng về trước kia cái kia trong tiểu hoa viên đi đến. Lại muốn cho nàng không dễ chịu đúng không? A Kiến Bình Vương có thế nghe không được Thái Hậu nương nương kêu thảm a, nhưng hắn dám đến sờ tiểu Thái Tử Phi rủi ro a ha ha. Thái Hậu cùng Thái Tử Phi hai vị này, mẹ nó không hồi cùng trong vật lộn, thế nào cũng phải tại hắn Kiến Bình Vương phu bóp. Nói ra ai có thể tin đâu, lão Kiến Bình Vương lập tức cảm thấy, nhân sinh của mình tràn ngập khổ bức cùng tuyệt vọng. Trong lòng một trận bất ổn cảm xúc cuồn cuộn, tranh thủ thời gian phái người lại đi trong cung nhìn xem, Mặc Côn kia tiểu tử, đến cùng có hay không mời đến Thái tử Điện Hạ. A Điện Hạ ngài cô vợ trẻ điên rồi, mau chạy tới ngăn cản nàng a. Lão Kiến Bình Vương lúc này còn không biết, hắn sợ hề hề không dám tới xem xét, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Nếu là hắn dám đến pha trộn ngăn cản, Kiều Kiều đại nhân tất nhiên không nói hai lời, liền hắn cùng một chỗ chiếu đánh không lầm. Kiều Mộc mới mặc kệ lao thái bà này có phải là bị nàng một đường lôi kéo đến sắp tắt thở. Không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đem người hướng vườn hoa đường mòn bên trên, cao thấp nhấp nhô đường đất thượng quan ra. Trần Thái Hậu đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, châm vòng tận loạn, bẩn thỉu, khuôn mặt thượng huyết sắc hoàn toàn không có. Trước kia nha đầu kia bị Phượng Sâm dùng một đằng trói ở một bên. Lúc này gặp đến Thái Hậu lại bị tiểu Thái Tử Phi, một đường cùng kéo vào y ra cờ hờ đầu giống như lôi kéo tới, nhất thời dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Nàng dùng sức dãy động hai tay bị trói ở phía sau, nghiêm nghị gọi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì. Kiều Mộc lánh nhà đảo qua bọn họ một chút, mắt sắc mặt băng hàn lạnh lùng, không có chút nào ấm áp. Như thế một cái lạnh leo đến cốt tủy chỗ sâu ánh mắt, để Trần Thái Hậu cả người đều đánh lên run rẩy, trong lòng bất ổn. Trực giác ngày hôm nay muốn hỏng việc. Thái tử Phi, ngươi, ngươi hơi tỉnh táo một điểm. Trần Thái Hậu còn muốn nói thêm gì nữa, an ủi một chút, nhìn qua có chút đáng sợ tiểu Thái tử Phi. Tiêu Mục cũng đã không dung nàng nói tiếp đi, trực tiếp giơ tay liền cho ở đây ba người đổ một cái bột phấn. Thật tốt hưởng dụng. Nàng lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, lôi kéo Phượng Sâm xoay người rời đi. Trần Thái Hậu ánh mắt biến đổi, nhìn qua tứ chi nằm dạp trên mặt đất. Một đường nước bọt một đường hướng nàng bò tới Trần công tử, rốt cục bối rối kêu lên sơ hà y, đừng, đừng tới ngươi, ngươi làm gì dừng lại ngươi đứng. A Kiều Mộc cố ý tại bọn họ làm việc chỗ, dùng bích trướng cho che khuất. Kể từ đó, nàng không rút lui mở, liền sẽ không có người không có mắt đến đây, quấy rầy đến ba người như thế nha hứng. Trong mắt của nàng bên trong lánh quang giấu dếm một mảnh, cùng Phượng Sâm vừa trở lại Kiến Bình Vương phủ đại đường. Liền gặp lão Kiến Bình Vương một mặt bức dứt bất an tiến lên đón tới. Ách, Thái tử Phi, không biết Thái Hậu có cái gì huấn thị Kiều Mộc tiếp nhận hạ nhân đưa tới nước trà, mặt không thay đổi quét Kiến Bình Vương một chút, ta căn bản không gặp được Thái Hậu. Kiến Bình Vương, thế nhưng là ngươi lén lén lút lút đánh lấy Thái Hậu danh nghĩa, cố ý dẫn lừa gạt bản Thái tử Phi trước chỗ này. Kiều Mộc một trương đoan đầu túc túc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nói biến liền biến.